Thành Thiên Bích chần chừ giây lát, xưa nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với đàn ông, xưa nay hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể hấp dẫn giường ấy trong mắt hắn. Khi Tùng Hà khó chịu vặn vẹo phần hông, mà sát xuống ga giường, Thành Thiên Bích cảm thấy huyết dịch ào ạt xông lên não hắn, thân dưới căng trướng vô cùng, có một xung động thô bạo ấp ủ trong cơ thể hắn đã lâu, khiến hắn muốn dốc sức tiến vào trong cơ thể Tùng Hà, thỏa thuê giữ lấy người đàn ông này. Tùng Hà cảm thấy ngón tay Thành Thiên Bích cứ quanh quẩn một chỗ ở bên dưới cậu. Cuối cùng, ngón tay thon dài đi theo dịch trân chậm rãi chui vào bên trong cậu. Trong nháy mắt, cơ thể Tùng Hà cứng đờ, dù biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi thật sự xảy ra, cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ và hồi hộp. Thành Thiên Bích cúi người xuống, thân mật hôn xuống cổ cậu, giọng hắn trầm khàn, đừng căng thẳng. Tùng Hà gắng quay đầu lại, chạm một cái vào môi hắn, ánh mắt ướt nước và sáng sủa có chút mê loạn nhìn hắn, nét mặt như hiến tế này khiến máu huyết Thành Thiên Bích sôi lên sùng sục, gần như khó mà kiềm chế. Ngón tay hắn tiến quân thần tốc, trọn một ngón tay đưa vào nơi căng chặt ấm áp bên trong, Tùng Hà khó chịu giật giật thắt lưng, bất luận đã xây dựng tâm lý chuẩn bị lớn mạnh thế nào cho mình, song cảm giác bị vật thể lạ xâm lấn này vẫn khiến cậu cảm thấy có chút mất mặt. Thành Thiên Bích không ngừng hôn lên lưng cậu, nỗ lực khiến cậu bình tĩnh lại. Sau khi cảm thấy đường vào trở nên ướt mềm, hắn vùi ngón tay thứ hai vào trong. Động tác của hắn có chút vụng về nhưng vẫn hết sức cẩn thận, sợ sẽ làm thương tổn Tùng Hà. Hắn có bản năng của người đàn ông, thứ bản năng đó dục hắn không ngừng thăm dò thân thể cậu, còn bắt chước động tác của phân thân, chậm rãi chuyển động ngón tay. Tùng Hà phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp, hai tay nắm thật chặt ga giường, đầu gối đang quỳ hơi rung lên. Cậu quay đầu lại, cơ thể trần truồng mạnh mẽ của Thành Thiên Bích phơi bày trước mắt, dục vọng cực lớn giữa hai chân hắn khiến da đầu cậu tê dại. Từ góc độ này, thậm chí cậu có thể nhìn thấy ngón tay của Thành Thiên Bích ra ra vào cơ thể mình, kích thích này khiến đầu cậu trong chớp mắt đã trương phình lên, mặt đỏ như sắp rỉ máu. Thành Thiên Bích vẫn kiềm chế xung động muốn một hơi đẩy vào, cho đến tận khi trán hắn dần giật gân xanh, dục vọng trào dâng dựng thẳng, xu thế tự chủ đã sắp tan vỡ. Hắn rút ra ngón tay ướt nhẹp, động thịt mềm mại đã mở một cái miệng nhỏ ướt mềm, miệng huyệt nhẹ nhàng thu hẹp lại trong không khí, như đang mời hắn tiến vào. Thành Thiên Bích đã không thể kiềm chế thêm nữa, hắn đeo bao cao su, ấn eo hông Tùng Hà, nâng dục vọng của mình, chậm rãi chen vào trong lối nhỏ nóng đến phát sốt kia. À, Tùng Hà không nhịn được uốn cong lưng hông, cây gậy THT của Thành Thiên Bích lớn hơn ngón tay không biết bao nhiêu lần. Khi đầu thịt nóng ẩm ấy mạnh mẽ tiến vào, cậu nếm chịu cảm giác đau đớn khó mà mở miệng. Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt nhất thời trắng bệch của Tùng Hà, lập tức không đành lòng, khẽ hỏi, đau lắm sao? Tùng Hà mồ hôi đầm đìa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thành Thiên Bích trấn an vuốt ve lưng cậu, hắn cúi người, khẽ cắn vào tai Tùng Hà, giọng nói dịu dàng lại vô cùng cứng rắn, nhìn một chút, anh sẽ trở thành của tôi. Hắn dùng lực nắm lấy mông Tùng Hà, năm ngón tay đều rơi vào da thịt tuyết trắng. Hắn chậm rãi đưa đẩy, đưa dục vọng thô cứng bỗng rẫy của mình vào trong cơ thể Tùng Hà. A a, Tùng Hà không thể kiềm chế la lên một tiếng, cảm giác này dùng đau nhức chưa thể hình dung hết được, ngoại trừ đau nhức, còn kèm theo một cảm giác kỳ quái. Nơi đó vốn không phải là nơi dùng để tiếp nhận dục vọng của đàn ông, nhưng hôm nay lại đang bị xâm chiếm hoàn toàn, Tùng Hà không thể hình dung loại cảm giác này như thế nào, cậu cảm thấy mất mặt, cảm giác mất mặt ấy khiến nửa dưới của cậu càng thêm cứng rắn vài phần. Trên trán Thành Thiên Bích cũng toát ra mồ hôi, bị thành ruột nóng bỏng bao bọc siết sao sinh ra khoái cảm khó có thể hình dung. Mỗi lần đẩy mạnh thêm một chút thì sự ma sát lại mang đến kích thích khiến hắn cảm thấy dục vọng lại phình to ra, hắn không thể kiềm chế mà di chuyển phần hông, để phân thân thô dài hoàn toàn đưa vào cơ thể Tùng Hà. Tùng Hà kêu la đến nỗi âm điệu cũng kỳ quái, thân thể lại càng không ngừng run rẩy. Thành Thiên Bích ôm lấy cậu từ phía sau lưng, không ngừng hôn lên vai cậu, nhẹ nhẹ gọi tên cậu, Tùng Hà, Tùng Hà. Tùng Hà xoa tóc hắn, nghiêng đầu lại, tìm đến bờ môi hắn hôn lên, Thiên Bích, tôi thích cậu biết phải không? Thành Thiên Bích nhẹ nhàng liếm bờ môi cậu, thầm thì, tôi biết, tôi cũng thích anh cũng biết. Tôi biết, vành mắt Tùng Hà nóng lên, cậu cảm thấy mình thật là một người may mắn. Thành Thiên Bích đỡ lấy hông cậu, chậm rãi chuyển động. Hồi học đại học, Tùng Hà 4 năm tắm trong nhà tắm công cộng, nếu như có ai có thằng nhỏ lớn như Thành Thiên Bích, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật làm toàn trường xôn xao.

mùa hè nó sẽ phải chịu tội đó. Nếu các vị muốn ở lại lâu ở Bắc Kinh thì sau này một tháng đến chăm sóc một lần là có thể khiến lông nó được chăm sóc ở độ dài tương đối thích hợp, bây giờ chúng tôi không có cách sửa nào khác, quá dài quá hỗn tạp. Trang Nhiêu bất đắc dĩ nói, vậy cứ thế đi, nói xong, nó đi tới chỗ A Bố. A Bố thấy Trang Nhiêu đi tới thì thân mật dùng mũi cọ vào tay nó, Trang Nhiêu sờ sờ nó, A Bố, tao bảo này, giờ họ muốn cạo lông cho mày, là vì tốt cho mày, nó sẽ mọc lại rất nhanh. A Bố sửng sốt mấy giây, đột nhiên kêu meo meo, bốn chân lui về phía sau, thế nhưng phạm vi hoạt động rất nhỏ, vừa lùi lại vừa nhìn nét mặt Trang Nhiêu, thoạt nhìn hình như đang đấu tranh. A Bố, nghe lời, sẽ không biến mày thành mèo hói đâu, chỉ là lông có thể ngắn hơn bây giờ một chút, thời tiết này mày cũng thấy nóng phải không, xén bớt đi sẽ thoải mái. A Bố vẫn kêu to như cũ, đôi mắt như pha lê tím lẳng lặng nhìn chằm chằm Trang Nhiêu, lại từ từ lui về sau một chút. Trang Nhiêu ôm lấy mũi A Bố, khẩu khí cứng rắn, A Bố, nghe lời. A Bố ấm ức kêu, meo u, một tiếng, cúi đầu, bất động. A Thanh và mấy dị nhân biết bay khi một cỗ máy như xe trượt tuyết đi ra. Tùng Hạ nháy mắt một cái, này, là cái gì thế? Máy cạo lông kiểu mới, A Thanh bay lên người A Bố, ném xe trượt tuyết lên trên người nó, kéo xoẹt một cái, một đống lông lớn của nó từ trên người rớt xuống. Tùng Hạ há to miệng. Nhìn người A Bố trọc mất một khoảng, đột nhiên có chút không đành lòng. A Bố nằm úp sấp xuống đất, dúi đầu vào trước ngực, cho đến tận một tiếng sau khi họ đã cạo sạch lông, nó vẫn duy trì tư thế ấy, không chịu ngẩng đầu lên. Đặng Tiêu nhìn A Bố không còn lông nữa, không nhịn được bật cười, ha ha ha, A Bố như gầy đi một nửa vậy, hóa ra không có lông trông như thế này, thịt có màu hồng nhạt này, a ha ha ha ha. Trang Nhiêu hung hăng đập mạnh vào bụng cậu ta, không được cười nó. A Thanh cười nói, lúc đầu sẽ hơi không quen, yên tâm, một vài ngày nữa lông mới sẽ mọc dài ra. Chúng tôi sẽ phun thuốc diệt bọ lên toàn thân nó, sau đó chỉ cần chăm sóc định kỳ thì sẽ không có một con bọ chét nào làm nó ngứa sống được nữa. Tùng Hạ xoa xoa mặt A Bố, chúng ta về thôi. A Bố vẫn nằm sấp xuống đất như cũ, mặt chôn ở ngực, vẫn không nhúc nhích. A Bố. Trang Nhiêu cũng đẩy A Bố một cái, A Bố, đi về. A Bố. Hai người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. A Thanh đi quanh A Bố nửa vòng, ối chà, lòng tự trọng của nó mạnh như vậy à. Trang Nhiêu ngồi xuống bên cạnh A Bố, mày không phải ngại gì hết, chúng ta về thôi. Từ trong cổ họng A Bố phát ra tiếng kêu cực nhỏ, nghe vào có vẻ vô cùng ấm ức. Dù họ có khuyên can thế nào, A Bố vẫn duy trì tư thế cũ, không chút nhúc nhích. Hai tiếng trôi qua, không ai có thể khiến nó động đậy. Thành Thiên Bích cũng bắt đầu không nhịn được, chúng ta về đi, nó sẽ đuổi kịp. Nếu nó không đuổi theo thì sao? Nó là mèo của cậu, cậu nghĩ cách đi. Đương nhiên là chờ cho nó suy nghĩ thông suốt. Lãng phí thời gian. Tùng Hà thở dài, hay là chúng ta đi mua cá cho nó? Tiểu Vương vỗ tay một cái, mua cá. Tôi biết ở đâu có cá, tôi dẫn mọi người đi. Thành Thiên Bích nói, mọi người ở lại bảo vệ Trang Nhiêu, Liễu Phong Vũ đi mua cá với chúng tôi. Tiểu Vương dẫn ba người ra ngoài, sau khi đi ra khỏi thẩm mỹ viện, Tiểu Vương đứng ở ven đường, loay hoay nhắn một tin nhắn bằng điện thoại di động, sau đó đứng đợi tại chỗ. Tùng Hạ ngạc nhiên, Tiểu Vương đang chờ ai ư? Chờ xe. Hả? Xe taxi, nơi bán cá cách chỗ này khá xa, trong thành phố có xe dùng năng lượng mặt trời kiểu mới. Tuy tốc độ rất chậm nhưng vẫn nhanh hơn đi bộ, Tiểu Vương cười nói, đi xe đắt lắm, trước nay tôi tiếc tiền chẳng ngồi bao giờ, nhưng mọi người chắc là không sao phải không? 10 phút sau, một chiếc xe có tạo hình mô tô 3 bánh 134 lái tới, xe kia có vẻ rất nhẹ, vật liệu nhẹ, nhưng lớn hơn mô tô 3 bánh một chút, hai bên hai hàng ghế, vừa vặn có thể cho 4 người ngồi. 134 mô tô 3 bánh. Xe dừng lại trước mặt họ. Do một người phụ nữ trung niên lái, các vị muốn đi đâu? Đến phố bán thủy sản. Hết 60. 40. Ít nhất 50. Được rồi, Tiểu Vương rất có cảm giác thành tựu nhìn họ mà cười, lên xe thôi. Ngồi lên xe, Tiểu Vương nói, ít nhất phải nửa tiếng mới đến, thật ra gọi điện bảo người ở đó giao hàng cũng được, nhưng giáo sư muốn tôi dẫn mọi người đi tìm hiểu Bắc Kinh nhiều một chút, tôi cảm thấy để mọi người tự đi rất tốt. Tùng Hạ cười nói, như vậy rất tốt, chúng tôi quả thật cần hiểu rõ hơn về nơi này, cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu. Tiểu Vương xoa xoa đầu, anh hỏi đi, câu nào cao siêu quá tôi không trả lời được, có điều phần lớn những chuyện ở Bắc Kinh tôi đều biết. Cậu có thể giới thiệu đơn giản cho chúng tôi biết Bắc Kinh bây giờ có tình hình như thế nào không? Ví dụ như, bây giờ nơi này do cơ quan nào đang quản lý, các tổ chức dị nhân có quy tắc hoạt động gì, có pháp luật và ràng buộc gì, có phát minh cách tân gì, Bắc Kinh có nhiều người như vậy, họ dựa vào cái gì để sống, và phương hướng phát triển của chúng ta là gì? Tiểu Vương cười gượng hai tiếng, chuyện này, đầu óc của tôi có chút chậm chạp, tôi trả lời từng câu nhé. Bắc Kinh bây giờ có tình hình như thế nào à? Nói thế nào nhỉ, dựa theo giáo sư Tùng nói, Bắc Kinh là một ngọn núi lửa còn hoạt động, mặt ngoài bình tĩnh còn bên trong thì bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào dung nham, bởi vì tất cả các nhà khoa học đều cho rằng đại họa của loài người không chỉ có như vậy, từ sau trận động đất đến giờ đã sắp đến một năm chỉ mới là hâm nóng. Sự nghiêm phạt của ý thức Camry đối với con người chỉ vừa mới bắt đầu. Cho nên, dù bây giờ Bắc Kinh có vẻ tương đối bình tĩnh, sau khi tử vong quy mô lớn lúc ban đầu, dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới, một lần nữa thành lập được vòng sinh hoạt tương đối ổn định. Thế nhưng giáo sư Tùng nói những thứ này đều là tạm thời, hơn nữa rất nhanh sẽ có biến hóa, về phần đó là biến hóa gì thì tôi cũng không biết, dù sao thì càng ngày càng có nhiều dị nhân không thể sinh sản, chuyện này mọi người đều biết, nếu cứ thế phát triển tiếp, dị nhân lớn mạnh lại không có khả năng sinh sản, người thường yếu kém không thể tự bảo vệ mình thì sớm muộn gì loài người cũng sẽ diệt vong. Thế nhưng tôi có cảm giác chuyện giáo sư Tùng lo lắng không phải là chuyện của vài thập niên sau. Tùng Hạ gật đầu, không thể sinh sản tuyệt đối không phải nguy cơ cần phải giải quyết cấp thiết nhất. Không nói đâu xa xôi, sau đầu xuân, chúng ta sẽ phải nghênh đón động thực vật biến dị trỗi dậy. Qua thử thách một mùa đông, những thực vật còn sống sót sẽ càng ngày càng lợi hại, còn động vật ngủ đông sau khi thức tỉnh, những sinh vật dưới nước khổng lồ sau khi băng tan đều sẽ mang đến một làn sóng uy hiếp cho con người. Tiểu Vương thở dài, cho nên mới nói trong thời buổi này, chỉ có ai không tim không phổi mới có thể ngon giấc mỗi ngày, có đôi khi tôi lại bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Tùng Hà an ủi, làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời, bây giờ nói một chút về phân bố các thế lực ở Bắc Kinh đi. Tiểu Vương nói, chuyện này tôi khá rõ. Sau khi tận thế là đỉnh điểm tử vong của con người, nhân số Bắc Kinh từ hơn 10 triệu người đã bị cắt giảm cho tới bây giờ chỉ còn hơn 1 triệu người. Mà trong số hơn 1 triệu người này còn có rất nhiều người đến từ bên ngoài. Nói chung, lúc đó không chỉ dân chúng bình thường mà các lãnh đạo cao cấp cũng chết rất nhiều. Sau khi tận thế, quân đội của chúng ta vẫn đứng ở tuyến đầu trong việc chống lại động thực vật biến dị, sau đó có rất nhiều dị nhân thức tỉnh cũng gia nhập vào cuộc chiến quanh thành phố này. Ước chừng mất gần nửa năm mới vừa giết vừa đuổi được động thực vật biến dị lung tung ra khỏi thành phố, khiến nơi đây khôi phục an toàn. Tuy mỗi ngày luôn có chuyện động thực vật biến dị tập kích con người xảy ra, có điều đều là chuyện xác suất thấp, đã không cấu thành uy hiếp được nữa. Trong lúc thanh lý những thứ này, quân đội từ từ nắm giữ thực quyền, tuy lãnh đạo trước kia vẫn còn nhưng đã không có tiếng nói, được ăn được uống được bảo vệ. Quân khu Bắc Kinh vốn có 3 tập đoàn quân, 46, 52 và 35. Tập đoàn quân 35 hy sinh lớn nhất trong cuộc chiến đấu vây quét động thực vật biến dị trong thành. Quân trưởng của tập đoàn quân 35 bị nhiễm ôn dịch qua đời, sau đó tập đoàn quân này sát nhập vào 2 tập đoàn quân kia, cũng chính là tập đoàn quân 46 do tướng quân Từ Ưng lãnh đạo, và tập đoàn quân 52 do tướng quân Tào Tri Hiền lãnh đạo. Nói đến đây, Tiểu Vương nhìn Thành Thiên Bích. Xem ra quan hệ giữa Thành Thiên Bích và Tào Tri Hiền cũng không phải chuyện bí mật, chí ít, nếu Tào Tri Hiền có ý giấu giếm thì sẽ không thoải mái tới gặp Thành Thiên Bích. Tiểu Vương lại nói tiếp. Ba thế lực lớn mạnh nhất Bắc Kinh là quân đội, viện khoa học và tổ chức dị nhân. Trong đó, quân đội chính là 2 tập đoàn quân tôi đã nói, viện khoa học có 6 phân khu, còn tổ chức dị nhân do 4 tổ chức lớn dẫn đầu, nhân số cũng rất nhiều. Bởi quân đội nắm giữ vũ khí tầm xa và lòng dân, là lực lượng chính thống của quốc gia nên bây giờ Bắc Kinh do quân đội quản lý. Thế nhưng, 2 tập đoàn quân đang âm thầm đấu sức, tranh đoạt quyền làm chủ Bắc Kinh. Mà nguyên nhân gây ra cục diện này chính là ý kiến bất đồng trong việc xây dựng lại loài người, mà nguyên nhân của sự bất đồng ý kiến về hướng xây dựng lại sinh ra từ dị nhân tiến hóa não bộ ở Viện Khoa học. Sự bất đồng này bị chia làm phái bảo thủ do giáo sư Tùng và đại tá Đường dẫn đầu và phái cấp tiến do tiến sĩ Trang dẫn đầu. Sau lưng giáo sư Tùng có tập đoàn quân 52, tộc Long Huyết và những tổ chức dị nhân rải rác khác, còn sau lưng tiến sĩ Trang có tập đoàn Quân Quân 46 và hội Phụng Lam. Tùng Hạ nói, Đại tá Đường. Hình như tôi từng nghe qua tên này thì phải. Đại tá Đường là chuyên gia đẳng cấp trong lĩnh vực gen học, cũng là người phụ trách đầu tiên thí nghiệm long huyết nhân, cũng là dị nhân tiến hóa não bộ luôn. Nghe nói ai càng thông minh thì càng dễ trở thành dị nhân tiến hóa não bộ bởi bộ gen của người đó đã tương đối ưu tú, có khởi điểm cao hơn người khác nên dễ tiến hóa hơn gì đó. Tôi cũng không hiểu, dù sao thì lý luận của giáo sư Tùng chính là bộ gen nào biểu hiện càng tốt thì càng dễ tiến hóa, cho nên trên cơ bản trước đây tất cả những dị nhân tiến hóa não bộ đều là thiên tài. Cậu xem, Đại tá Đường, giáo sư Tùng, tiến sĩ Trang lớn nhỏ, không phải trước đây họ đều là thiên tài hay sao? Tùng Hà gật đầu, như thế rất có lý. Liễu Phong Vũ nói tiếp sự phân chia của những thế lực kia đi, chi tiết một chút. Bắc Kinh chính là do hai thế lực lớn này khống chế, ngoại trừ hai tổ chức dị nhân có lập trường rõ ràng mà tôi vừa nhắc tới ở trên thì quận Cửu Giang và lục đạo Hoàng Tuyền vẫn ở thế trung lập. Họ tiếp nhận nhiệm vụ do quân đội cắt cử, bất kể là nhiệm vụ do thế lực nào đưa ra, nhưng chưa bao giờ đứng thành hàng cả. Thủ lĩnh của quận Cửu Giang rất cao ngạo, thủ lĩnh của lục đạo Hoàng Tuyền lại tương đối mờ nhạt, quan hệ của họ với quân đội cũng không xem như thân thiết. Lập trường rõ ràng của tộc Long Huyết và hội Phụng Lam do nguyên nhân gì? Bởi vì tộc Long Huyết chính là quân đội. Đại tá Đường thì không cần nói đến, anh nghe quân hàm cũng biết, ngoài ra, tất cả Long Huyết nhân đều là lính hết, thủ lĩnh của họ đương nhiên cũng vậy, nên đương nhiên họ và quân đội có quan hệ mật thiết. Về phần tại sao họ đứng về phe tập đoàn quân 52 thì nhất định vẫn do sự bất đồng quan điểm trên, Đại tá Đường giống giáo sư Tùng. Mà lão đại Phụng Lam tính cách bạo ngược, không đồng tình với lòng người, hứng thú lớn nhất của hắn chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, quan niệm không sống móng chết của tiến sĩ Trang không hẹn mà gặp lại trùng ý với hắn. Những tổ chức dị nhân rải rác khác, phần lớn đều là trung lập. Như vậy thù lao cho việc quận Cửu Giang và lục đạo Hoàng Tuyền nhận nhiệm vụ do quân đội cắt cử là gì? Cái này thì nhiều, Tiểu Vương nói, đầu tiên là chuyện hợp pháp chiếm giữ một miếng ngọc con rối. Bây giờ quân đội đang sưu tập ngọc con rối trong phạm vi toàn quốc, một miếng cũng không tha, chỉ có bốn tổ chức này là có ngọc riêng của mình. Thứ hai, họ có thể hưởng dụng rất nhiều tài nguyên, nguồn sinh lực, thức ăn thì không cần phải nói, còn có quyền sử dụng vũ khí kiểu mới, thuốc men kiểu mới và các loại phát minh kiểu mới. Họ không cần phải lăn tăn về vấn đề ấm no. Có điều, để sưu tập ngọc con rối cho quân đội, họ cũng đã tổn thất rất nhiều người, những thứ kia đều dùng mạng đổi lấy. Diêu Tiềm Giang đến Tây An bị thương, bây giờ vẫn còn chưa khỏi. Liễu Phong Vũ nghĩ tới đàn sâu trong tháp Đại Nhạn, không khỏi rùng mình một cái. Thành Thiên Bích hỏi, như vậy, giáo sư Tùng và Trang Du lần lượt có ý tưởng gì về việc xây dựng lại loài người? Tiểu Vương nói, chuyện này muốn nói thì có thể rộng lắm, tôi cũng không thể nói rõ. Nói sơ qua thì giáo sư Tùng có chủ trương phát triển nông nghiệp kiểu mới, nông nghiệp chăn nuôi, khai phá nguồn sinh lực kiểu mới để cuộc sống của con người có thể khôi phục lại quỹ đạo ban đầu hết sức có thể, còn tiến sĩ Trang lại cho rằng chỉ khi không ngừng nghiên cứu thí nghiệm cải tạo gen, để dị nhân trở nên càng ngày càng lớn mạnh, để một người thường cũng có thể biến thành dị nhân, như vậy con người mới không phải sợ sự uy hiếp của bất cứ động thực vật biến dị nào. Trở về vị trí bá chủ hành tinh, ý tưởng của họ đều rất sâu xa, tôi không thể nói rõ, thoạt nghe thì có vẻ phương pháp của tiến sĩ Trang rất tàn khốc, thế nhưng bài diễn thuyết lần trước của tiến sĩ lại vô cùng có tính kích động. Là một người thường, tôi không đồng ý với quan điểm của hắn, thế nhưng, Tiểu Vương thở dài, biến thành dị nhân, có rất nhiều người ủng hộ hắn, lập trường bất đồng, tôi cũng không dám nói ai đúng ai sai. Vấn đề này tốt nhất là mọi người nên đi hỏi giáo sư Tùng. Như vậy, bây giờ mọi người ăn cái gì, đều là nông nghiệp kiểu mới và chăn nuôi làm ra sao? Phần lớn là thế. Lúc đầu chúng tôi dựa vào dị nhân đi săn thú duy trì cung cấp thức ăn cho toàn thành, khi đó mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đói, sau đó lại phát hiện ra con giống kiểu mới, cũng nuôi nhốt thuần hóa một vài gia súc, tình hình dần dần tốt lên, bây giờ có thể đủ để giải quyết vấn đề ăn uống của hơn 1 triệu nhân khẩu rồi. Đó đều là công lao của Viện Khoa học. Bởi vậy nên Viện Khoa học có uy danh rất cao. Bây giờ Viện Khoa học đã bắt đầu khôi phục hệ thống thông tin toàn quốc, phải trợ giúp những thành phố khác giải quyết vấn đề ăn uống, bước tiếp theo mới giải quyết vấn đề an toàn. Tuy rằng bây giờ chỉ mới khởi bước, hơn nửa độ khó rất lớn, thế nhưng luôn giữ hy vọng, trong mắt Tiểu Vương lóe lên ánh hào quang. Tùng Hạ cười gật đầu, loài người còn có hy vọng. Tiểu vương nhìn phía trước một chút, à, đến phố thủy sản rồi, chị ơi cho chúng tôi xuống ở đây, tôi dẫn mọi người đi dạo. Bốn người xuống xe, phía trước là một con phố náo nhiệt, có rất nhiều thị dân đi tới đi lui, có thể dễ dàng bắt gặp xe tải cỡ lớn, xem ra dù có ở đâu thì nguồn sinh lực vẫn là thứ vô cùng khan hiếm. Xe hơi thứ đã từng là phương tiện giao thông quan trọng nhất, nay đã thành vật phẩm đặc biệt mà chỉ có người đặc biệt mới có thể dùng. Tiểu vương cười nói, phố thủy sản này chỉ bán cá nước ngọt, phần lớn là cá nuôi vì chu kỳ cá lớn khá ngắn, tốt hơn gia súc rất nhiều, cho nên bây giờ cá thành loại thịt chủ yếu nhất của chúng tôi, có điều người thường cũng rất hiếm khi được ăn nó. Những người tới đây mua thức ăn, phần lớn là tổ chức dị nhân. Bọn họ theo tiểu vương đi vào phố thủy sản, những cửa hàng hai bên đường phố khiến họ được mở rộng tầm mắt. Mặc dù đầy đường là mùi cá rất tanh nhưng những cửa hàng này vẫn có cách biệt một trời một vực với cửa hàng thủy sản truyền thống, chỉ ít cửa hàng thủy sản trong thời đại văn minh không có bể cá lớn như vậy, cũng không có những con cá còn lớn hơn người. Họ đi dọc một đường, phát hiện phần lớn số cá được bán ở đây đều là cá trắm cỏ, cá nheo, cá rô phi rất hay thường gặp. Cá tươi rói, quan trọng nhất là sức sống mạnh mẽ, sinh sản nhanh, quả thật tương đối thích hợp cho con người ăn. Khi đi qua một cửa hàng, một người đàn ông tết tóc đuôi sam chỉ vào một con cá rô phi dài hơn 3 mét trong két nước, lấy con này đi, ông chủ tranh thủ đưa lên xe đi, trước khi trời tối phải đến nơi đấy, hôm nay đại ca của bọn này chúc thọ lão phu nhân, món chính hôm nay chính là con cá này. Yên tâm, quận Cửu Giang cách đây chỉ 5, 6 km, sẽ đến nhanh thôi. Phải còn sống đấy, nếu cá đưa đến mà chết thì tôi không tha cho ông đâu. Tiền ca cứ yên tâm, chúng tôi buôn bán lâu như vậy, đã lúc nào tôi giao cá chết cho ngài đâu. Tranh thủ thời gian, ra giá đi. Ông chủ nhìn con cá kia một chút, chắc giá luôn, 1.200. Được, tóc đuôi sam lấy tiền ra, thoải mái thanh toán. Liễu Phong Vũ chọc chọc tiểu vương, họ không mặc cả à. Nơi này có một quy củ, cá hơn 3 mét rất khó có, còn dễ làm cá chết, bình thường đều tha hồ đưa giá chắc. Người có thể mua được con cá lớn như vậy cơ bản đều không thiếu tiền. Tùng Hạ nói, chúng ta cũng phải mua một con cá lớn như vậy, nếu không A Bố sẽ không đủ ăn. Liễu Phong Vũ cười nói, A Bố thảm thật, cạo sạch hết cả lông nó, nhất định phải mua con nào lớn nhất an ủi nó một chút. Tiểu vương nói, đi vào trong thôi, cá lớn như vậy không phải hàng nào cũng có khi vài ngày mới có một con như vậy. Quả nhiên, họ đi nửa con phố cũng không thấy con nào dài quá 3 mét cả, thậm chí cá dài hơn 2 mét cũng hiếm thấy. Tiểu vương giải thích, bởi vì là cá nuôi nên rất nhiều cá căn bản còn chưa kịp trưởng thành thì đã bị người nuôi bán hết ăn hết, tuy nói là chưa trưởng thành nhưng những con cá biến dị tùy tiện cũng đã mấy chục cân đến 100 cân, phần lớn đều không giữ được. Con nào dài quá 3 mét, hoặc là chủ tiệm sẽ tăng giá, cố ý giữ lại không bán, hoặc là cá thả hoang ít nhất phải tăng giá gấp đôi. Vậy sao họ không giữ lại hết cá chờ lớn rồi hẳn bán? Cá hơn 3 mét tuy bán được giá đắt nhưng rất khó bán. Cá lớn như vậy ít nhất hơn 200 cân, phải bao nhiêu người mới có thể ăn hết, nếu không gặp phải liên hoan đông người hay đi mua tập thể thì cũng khó bán, hơn nữa két nước thì hữu hạn, thức ăn cho cá cũng rất đắt, không làm tốt sẽ hỏng trong tay, cho nên dân bán cá cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Số cá hay được bán ở đây nhất thì đều lớn chừng 1 mét, giá rẻ, còn có thể một lần ăn hết, đỡ khỏi bị biến chất lãng phí. Liễu Phong Vũ trêu, thằng nhỏ này đúng là biết nhiều thật. Tiểu vương cười he he, ai ở đây lâu, nhất định sẽ biết hết. À, hàng đối diện có cá lớn, mọi người xem. Bọn họ quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một con cá lớn, nhỏ hơn con cá mà người của quận Cửu Giang vừa mua một chút, nhưng cũng gần 3 mét, họ đã đi đến cuối phố, đây là con cá lớn cuối cùng. Tùng Hạ vui mừng đi tới, ông chủ, cá này bán thế nào? Chủ tiệm cười nói, anh bạn, chưa từng nhìn thấy cậu đó, khách mới à, lấy cậu 1.000. Được, ông chủ có thể đưa nó đến phố Tân Hưng không? Chính là thẩm mỹ viện thú cưng biến dị đó. À, chỗ có hơi xa, bình thường chúng tôi chỉ giao hàng trong phạm vi 5 km, nếu quá 5 km thì phải thêm phí nhân công, cậu đưa thêm 80 là phí nhân công được chứ? Không thành vấn đề, giao hàng bây giờ luôn đi. Được rồi, con trai. Tới giúp ba giao hàng, hai cha con bắt đầu nhanh chóng tháo nước trong két, hóa ra đây là một két nước di động, xem ra họ định rút hết nước trong két rồi mở két nước cho cá chui ra. Ông chủ Tôn, Một giọng nói vang lên phía sau bọn họ, Tùng Hạ quay đầu lại, thấy gã tóc đuôi sam vừa mua con cá lớn kia, là người mua thức ăn cho quần cửu giang. À, Tiền ca, chào ngài. Ông chủ Tôn, con cá lớn này bọn này lấy, ha, hôm nay chỉ có ông với lão Văn là có cá lớn, mau đưa cho bọn này. À, ông chủ Tôn khó xử nhìn Tiền ca, lại nhìn nhóm Tùng Hạ một chút. Tiền ca cũng nhìn nhóm Tùng Hạ, thấy họ quần áo bình thường, lại còn trẻ tuổi, không coi họ ra gì, sao? Tùng Hạ cảm giác thấy Tiền ca này không phải dị nhân, nếu gã là dị nhân thì cũng đã cảm giác thấy năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên người Thành Thiên Bích rồi. Ông chủ Tôn ngượng ngùng nói, Tiền ca, con cá này, cậu bạn này lấy rồi. Ồ, Tiền ca cười đưa điếu thuốc cho Tùng Hạ, lão đại của quận cửu giang bọn này chúc thọ lão phu nhân, hôm nay muốn hai con cá lớn, quân tử hữu thành nhân chi mỹ, 135, huống hồ là người hiếu thuận như vậy, mấy người cũng không muốn phá hỏng ngày vui của người khác phải không? Con cá này nhường cho chúng tôi đi, nói năng tùy tiện có vẻ khách khí, thế nhưng khẩu khí rất ngạo mạn, dù sao thì quận cửu giang cũng là bang phái lớn có nhân số nhiều nhất Bắc Kinh. Đi đến đâu cũng hết sức oai. Phong, người của họ ra ngoài làm việc, ai mà không phải nhường ba phần. 135, quân tử hữu thành nhân chi mỹ, quân tử tác thành cái hay cho người ta. Tùng Hạ có chút không muốn, tuy nhiên hình như cũng không cần thiết xung đột vì một con cá. Họ mua mấy con cá nhỏ là được. Liễu Phong Vũ bất mãn, đại ca, con cá này do chúng tôi nhìn thấy trước, mọi việc đều có thứ tự trước sau, mấy người mua mấy con cá nhỏ không phải được rồi hay sao? Sắc mặt Tiền ca hơi thay đổi, cậu bạn đẹp trai này, tôi đường đường đi chúc thọ lão phu nhân của lão đại quận cửu giang, dùng mấy con cá nhỏ cho đủ số thì mặt mũi để đâu, có hiểu hay không thế? Liễu Phong Vũ còn muốn nói điều gì, Tùng Hạ vội khuyên hắn, quên đi Liễu ca. Chúng ta mua mấy con cá nhỏ cũng được, như nhau cả. Tiền ca bóp tắt điếu thuốc, nào, ông chủ, mau chuẩn bị xe. Ông chủ Tôn ấy nấy nói với Tùng Hạ, cậu bạn, cậu chọn mấy con khác được không? Chúng tôi còn có những con cá khác, giao hàng miễn phí cho cậu. À, được ạ. Cậu bạn, cậu sang đây xem, Tùng Hạ định đi vòng qua con cá rô phi lớn đã nằm trong két nước xe tải, đi xem những con cá khác. Lúc này, cậu và Thành Thiên Bích, Liễu Phong Vũ vừa lúc bị con cá này tách rời ra. Mà gã Tiền ca kia thì đứng bên cạnh Tùng Hạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiền ca đột nhiên ném điếu thuốc vừa đốt về phía Thành Thiên Bích. Ba người cả kinh, một làn sương mù màu trắng đột nhiên tràn ngập trong không khí. Thành Thiên Bích rất nhanh xua tan làn khói nhưng vẫn hít vào một chút, trong nháy mắt, đường nhìn có chút mơ hồ. Khi hắn hồi phục tinh thần thì sau lưng Tiền ca mọc ra đôi cánh. Nắm lấy Tùng Hạ bay ra ngoài cửa. Thế nhưng vừa lao ra một vài bước thì Ngọc Cổ sinh ra hiệu ứng, bất luận Tiền ca túm kéo thế nào thì Tùng Hạ đều không nhúc nhích. Tùng Hạ bị khói hung đến đầu váng mắt hoa, khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình bị nhấc lên cao 1 mét, gã Tiền ca mà cậu tưởng là người thường kia hóa ra là một dị nhân. Hơn nữa, còn muốn bắt cậu. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đuổi theo ra ngoài cửa trước, Tiểu Vương và ông chủ Tôn đều bị dọa đứng ngẩn ra tại chỗ. Không biết từ đâu đột nhiên xông ra hơn 20 dị nhân bao quanh cửa hàng bán thủy sản kia, lao vào Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ hô to, tôi chặn chúng, cậu đi cứu Tiểu Hạ. Lưỡi đao gió của Thành Thiên Bích chém ra một đường máu, Tiền ca còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì thì đôi cánh khổng lồ của gã đột nhiên bị lưỡi đao sắc bén vô hình chém đứt. A, Tiền ca lớn tiếng kêu la thảm thiết, tất cả mọi người của phố thủy sản đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Thành Thiên Bích một cước dẫm gã xuống đất. Dị nhân không ngừng lao về phía họ, đối với Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ mà nói thì sức tấn công của hơn 20 người này đúng là yếu đến đáng thương, rất nhanh thì chúng đã bị họ giết chết. Tiền ca ôm cánh, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Thành Thiên Bích dẫm xuống ngực gã, lạnh nhạt nói, hai câu hỏi, thứ nhất, ai phái mày tới? Thứ hai, vì sao trên người mày không có dao động năng lượng? Kết cục của tiến hóa chính là hủy diệt. Tiền ca cắn răng nhìn Thành Thiên Bích, không chịu nói. Thành Thiên Bích dù tay không động nhưng một luồng gió xẹt mạnh qua, chiếc cánh lành lặn bên kia của gã cũng bị cứa đứt một nửa. Tiền ca đau đến co giật, đừng giết. Đừng giết tôi. Trả lời. Tôi là người của Nhị Giang Môn, quận Cửu Giang, là lão đại chúng tôi phái tôi tới. Thành Thiên Bích lạnh nhạt, tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu không nói thật, tao sẽ giết mày. Thành Thiên Bích đã được huấn luyện chịu đựng tra tấn, cũng từng được huấn luyện cách tra tấn người khác, chỉ cần không phải đối phương cũng được huấn luyện như thế, hoặc là người có tài nói dối tài tình đặc biệt, giỏi việc che giấu thì nếu là người bình thường nói dối trước cực hình tra tấn, hắn có thể nhìn ra. Tuy không tinh vi đến mức ngay cả tóc gáy đối phương động một cái cũng có thể phát hiện như Trang Nghiêu, nhưng đối phó với người thường thì đã là dư giả. Tiền Ca hoảng sợ nhìn hắn. Tùng Hà cũng đi tới, lạnh nhạt nói, rốt cuộc thì anh là ai? Người này thật sự không giống như là người của quận Cửu Giang. Thứ nhất, khi họ được bảo vệ bởi Viện Khoa học và Tập đoàn Quân 52, quận Cửu Giang tuyệt đối không thể trắng trợn cướp người trên đường như thế. Thứ hai, nghe ý của chú cậu thì Diêu Tiềm Giang đang liên lạc với họ để cậu đi xem bệnh cho hắn. Diêu Tiềm Giang bị thương vì nhiệm vụ của quân đội, không có lý nào quân đội lại từ chối yêu cầu này, cậu đến chữa trị cho hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, Diêu Tiềm Giang không cần thiết phải làm chuyện hại người vô nghĩa như thế. Nhìn kiểu gì thì chuyện này cũng giống như muốn giá họa cho quận Cửu Giang. Thế nhưng, nếu người này thật sự không phải người của quận Cửu Giang, như vậy chủ tiệm thủy sản cũng đã bị mua chuộc. Thành Thiên Bích giơ tay lên. Trong mắt Tiền Ca hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. Thành Thiên Bích vội và cúi xuống bóp cầm gã, thế nhưng đã chậm một bước, Tiền Ca đột nhiên miệng sùi bọt mép, cổ lệch sang một bên, đã chết. Tùng Hà cau mày, lẽ nào gã nuốt thuốc độc? Thành Thiên Bích gật đầu, quay đầu nhìn lại, những kẻ đi cùng Tiền Ca, kẻ chết đã chết, kẻ chạy đã chạy, không còn ai để hỏi. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía ông chủ Tôn Hàng thủy sản. Ông ta hoảng sợ, tôi không biết gì hết. Thành Thiên Bích lạnh nhạt, ông quen kẻ đó, gã là ai? Gã là người của Nhị Giang Môn, quận Cửu Giang. Ông xác định. Ông chủ Tôn ra sức gật đầu, xác định, cả phố này ai cũng biết gã, Nhị Giang Môn ở quận Cửu Giang chuyên môn phụ trách hậu cần, tới nơi này mua đồ ăn vẫn luôn do Tiền Ca. Tiểu Vương cũng nói, tôi nghe nói Nhị Giang Môn đúng là bộ phận hậu cần quản lý toàn bộ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của quận Cửu Giang, tương tự như bộ phận hành chính của công ty, sức chiến đấu yếu nhất. Nếu thật sự muốn bắt anh thì sao lại là người của Nhị Giang Môn chứ? Những người khác cũng trăm mối nghi ngờ, thế này là sao? Lẽ nào người của quận Cửu Giang ngu xuẩn đến độ nghĩ rằng dựa vào mấy kẻ này là có thể cướp được người từ tay một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên? Lúc này, Tiểu Vương gọi điện thoại, nét mặt rất nghiêm túc, nội dung cuộc điện thoại là nói họ đã bị tấn công, yêu cầu Viện Khoa học phái người tới đón. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vương nói, sáng sớm lúc dẫn mọi người ra ngoài, tôi đã đặc biệt xin chỉ thị từ giáo sư Tùng để biết có cần dẫn theo cảnh vệ hay không. Giáo sư Tùng nghĩ có đồng chí Thành ở đây, lại đi trong nội thành nên không cần dẫn theo cảnh vệ, bây giờ xem ra vẫn phải dẫn theo mới được. Tùng Hà cười khổ, không ngờ rằng ngày đầu tiên ra ngoài đã có người tìm đến, chỉ sợ là đã theo dõi chúng ta rất lâu rồi. Có lẽ vậy. Thành Thiên Bích hỏi, Tiểu Vương, có phải ở đây có thứ gì đó có thể che giấu dao động năng lượng của dị nhân? Tiểu Vương gật đầu, có, đã phổ cập từ lâu rồi, giá cả cũng không đắt. Tùng Hà nói, quả nhiên, sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi đã gặp rất nhiều dị nhân mà không thể cảm giác được dao động năng lượng. Đó là thứ gì? Chúng tôi cũng muốn một bộ. Là một miếng dán kim loại, dán nó ở trên người là được, nguyên lý tôi cũng không hiểu, lúc về Viện Khoa học để giáo sư Tùng cho mỗi người một bộ. Qua mấy phút, một chiếc xe cảnh sát chạy bằng năng lượng mặt trời lái tới, ngoại hình khá giống xe bán tải 136, phía sau có mấy người mặc đồng phục cảnh vệ ngồi, vừa xuống xe đã bao vây tiệm thủy sản, bắt đầu thanh lý thi thể và vặn hỏi tình hình. 136, xe bán tải. Lại đợi 10 phút sau, cảnh vệ lái xe tới đón họ, xe này chạy bằng năng lượng mặt trời hỗn hợp với điện năng, mã lực lớn hơn một chút, họ vẫn mua con cá kia của ông chủ Tôn, dùng xe tải treo lên mặt sau, lái về Thẩm Mỹ Viện. Sau khi trở về Thẩm Mỹ Viện thì đã là xế chiều, cuối cùng A Bố cũng chịu ngẩng đầu lên, nhưng có vẻ hết sức ủ rũ, hơn nữa không chịu cử động. Cơ thể trụi lủi kết hợp với nét mặt như đưa đám của nó thật là đáng thương. Trang Nhiêu nói, A Bố phải đợi đến lúc tối mịt thì mới về. Tùng Hà kinh ngạc nói, vì sao? Đương nhiên là sợ bị người ta nhìn, Liễu Phong Vũ đồng cảm vuốt ve A Bố, tao hiểu mày mà. Nếu tao bị cắt một kiểu tóc xấu xí thì cũng tuyệt đối không cho bất cứ ai nhìn thấy. A Bố ngửi thấy mùi cá, lom lom đôi mắt nhìn chiếc xe cảnh vệ kia. Tùng Hạ cười chỉ vào con cá lớn, A Bố, Có muốn ăn cá không? Muốn ăn thì về nhà với bọn tao. À, bố kêu meo một tiếng, như thể rất do dự. Trang Nghiêu nói, để nó ăn ở đây đi. À Thanh chống cằm ngồi ở một bên, các vị, nếu ăn ở đây sẽ làm chỗ tôi bị dơ, còn có thể để lại mùi đó, tôi phải thu thêm phí, lấy 200 là được rồi. Tiểu Vương trợn tròn hai mắt, chỉ mượn anh chỗ ngồi ăn cá thôi mà. À Thanh liếc gã một cái, đứng lên, lẽ nào tôi cọ rửa không tốn nước tốn điện tốn nhân công hay sao? Tùng Hạ nói, không sao, chúng tôi đưa tiền là được. À Thanh mặt mày rạng rỡ, tôi có nội siêu lớn, các vị có muốn thuê không? Tiền thuê chỉ lấy 20 là đủ rồi, giao lọc xương lấy 5 thôi. Tùng Hạ cười nói, có, thuê hết. Tiểu Vương nói, mọi người không cần thiết phải tiêu tiền uổng phí thế. Tùng Hạ cười mà không nói. Lấy năng lượng làm vật lưu thông đồng giá, đó là thứ mà họ không thiếu nhất. Bây giờ cậu đã có thể chia tách năng lượng ngũ hành từ trong thân thể. Tuy không biết quân đội thu mua năng lượng sẽ cho bao nhiêu tiền, có điều với họ mà nói, trực tiếp hấp thu năng lượng từ ngọc con rối rồi lại chuyển hóa ra thì đơn giản là chuyện làm ít công to. Như vậy với họ thì loại tiền kiểu mới này dễ kiếm như giấy vậy. Để an ủi A Bố, mọi người hợp sức xử lý con cá lớn kia, phần lớn cắt thành từng miếng, một phần nướng, một phần nấu canh. A Bố được ăn cá, rốt cuộc đã có tinh thần, cũng không còn ông đầu nằm sắp xuống đất nữa mà chịu đứng dậy. Trong lúc A Bố tập trung ăn cá, họ cũng không nhàn rỗi, nấu một nồi lẩu cá ở bên cạnh, A Thanh và vài nhân viên trong cửa hàng cũng tham dự vào bữa tiệc dã ngoại của họ, còn miễn phí cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn. Một đám người và một con mèo ăn uống hò hét ở ngay trong quảng trường lộ thiên của thẩm mỹ viện thú cưng. Có đôi khi, họ cũng có chút nhung nhớ cuộc sống màn trời chiếu đất dã ngoại, ngồi vây quanh một đống lửa ăn lẩu, bây giờ ấm no không lo lại khiến họ cảm thấy không chân thật. Bầu trời dần đen, họ vừa ăn vừa ôn chuyện Bắc Kinh, lại tăng thêm không ít tri thức. Từ một nơi rất xa, hai con cú mèo song song đứng trên nóc nhà, cổ nghiêng sang một bên thành 90 độ, đôi mắt màu hổ phách nhìn họ chằm chằm. Một lát sau, một con trong đó lên tiếng, chúng đang ăn lẩu. Đương nhiên là lẩu. Chúng còn có lòng dạ mà thảnh thơi ăn lẩu. Sao tao biết được, nếu không mày đi hỏi chút xem. Đừng đùa, mày không thấy tên Thành Thiên Bích kia đáng sợ thế nào sao, ngón tay không động mà đã cắt rạch được người, nếu tao đi, tao sẽ biến thành nguyên liệu cho nồi lẩu đó mất. Từ khi chúng ra ngoài và chúng ta theo dõi đến giờ, ít nhất tao phát hiện ra ba nhóm người cũng đang theo dõi chúng không sâu sắc, hoặc là do mới đến nên chẳng biết cái gì mày nhỉ. Tao nghĩ nguyên nhân lớn nhất có thể do chúng còn chưa hiểu chỗ này, hơn nữa tất cả đều theo dõi cách chúng 200-300 mét, có là ai thì cũng không phát hiện được đâu. Công việc này thật là mệt chết đi được. Đừng có cằn nhằn nữa, chờ chúng quay về viện khoa học, chúng ta mới có thể quay về báo cáo. Sau khi trời tối, người trên đường phố ít đi rất nhiều. À Bố ăn uống no đủ, tâm trạng bình tĩnh một chút, rốt cuộc chịu theo họ về viện khoa học. Tiểu Vương an bài A Bố tại một ngôi đình giả cổ trong viện khoa học. Ngôi đình đó rất lớn, hơn nữa cũng khá cao, bên trong được lót bông, vừa vặn có thể làm ổ cho nó. Sau khi thu xếp xong cho A Bố, mọi người mới đến khu. Thành Thiên Bích thuật lại cho Trang Nghiêu những chuyện xảy ra trên đường hôm nay, những người khác đi ở phía sau. Tùng Hạ cũng có tâm sự nặng nề, đang nghĩ ngợi xem lát nữa nhìn thấy chú cậu thì sẽ hỏi những câu nào thì đột nhiên, một cánh tay khoác lên vai cậu. Tùng Hạ kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt tuấn tú của Liễu Phong Vũ ở ngay trước mắt cậu, trên mặt còn nở nụ cười mập mờ. Lúc này Tùng Hạ mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà hai người họ đã tụt ở cuối hàng. Tùng Hạ hỏi, Liễu ca, có chuyện gì thế anh? Liễu Phong Vũ cười he he, hạ giọng tiến đến bên tai cậu, hỏi nhỏ, hôm qua cưng không ngủ phải không? Mặt Tùng Hạ nóng lên, có chút chột dạ nhìn người trước mặt một chút. Liễu Phong Vũ lắc lắc vai cậu, nháy mắt với cậu, vờ việc với anh gì nữa, cưng không phí phạm tâm sức của anh phải không? Tùng Hạ nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng vẫn quá hưng phấn quá căng thẳng. Đối với một cậu trai tơ gần 27 tuổi mà nói thì hôm qua đúng là một ngày đáng để chúc mừng, cậu gắng nín cười, giơ một chữ V thắng lợi cho Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ đột nhiên cười ha ha, vỗ mạnh vào lưng cậu, Tiểu Hạ được lắm, chúc mừng cưng. Những người khác bị hắn làm cho giật mình, quay đầu nhìn lại, Liễu Phong Vũ cười nói, nhìn gì thế, đi đường của mấy đứa đi. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, Ánh mắt sâu thẳm khiến Tùng Hạ nhớ đến cảm xúc điên cuồng trong đôi mắt ấy khi hắn sa vào tối qua, ánh mắt kia khiến cậu miệng đắng lưỡi khô, trái tim hơi căng lên. Liễu Phong vũ huyết sáo, có vẻ tâm trạng rất tốt. Tiểu Vương dẫn họ đến một góc uống cà phê của khu ba, để họ ở lại đây chờ Tùng Chấn Trung. Đợi một hồi, Tùng Chấn Trung tới, còn dẫn theo một người đàn ông tuổi còn trẻ. Người đàn ông kia có màu da trắng nõn, môi màu hồng trong suốt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đẹp như mỹ nhân cổ điển bước ra từ trong tranh. Người đó mặc một bộ quân trang xanh biếc, bên ngoài khoác áo dài trắng. Mặc dù rất đẹp nhưng người này lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo như băng, giống như người máy vậy. Tùng Chấn Trung giới thiệu, đây là người phụ trách khu 6 Viện Khoa học Quốc gia, Đại tá Đường Đinh Chi. Mọi người đều từng nghe nói đến tên người này, Đại tá Đường không những cũng là dị nhân tiến hóa não bộ giống Tùng Chấn Trung mà trước tận thế, người này chính là người phụ trách đầu tiên thí nghiệm Long Huyết Nhân. Giống như Tùng Chấn Trung và Trang Du, Đường Đinh Chi chính là nhà khoa học cấp quốc bảo. Đường Đinh Chi hình như không định lên tiếng, anh chỉ cẩn thận quan sát mỗi người trong họ, khiến họ cảm giác rất không được tự nhiên. Có vẻ Tùng Chấn Trung cũng đã quen với chuyện này, nói, mọi người đi theo chúng tôi đến đây đi, chúng ta tâm sự. Anh dừng lại một chút, Tiểu Hạ, bạn bè của cháu có đáng tin hay không? Hiển nhiên, ngoại trừ ba người Tùng Hạ, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu, Tùng Chấn Trung không phải dễ tin người. Tùng Hạ nói, họ đều rất đáng tin chú ạ, hơn nữa, họ cũng biết cháu cần chia sẻ với chú một bí mật lớn, cháu nghĩ họ nên tham dự. Tùng Chấn Trung gật đầu, vậy cùng đi thôi. Đường Đinh Chi đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt Trang Nghiêu, Trang Nghiêu, chào cậu. Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh, đại tá, đã lâu không gặp. 4 năm 3 tháng 7 ngày trước, cậu mời tôi tham gia thí nghiệm B-26, đã hứa sẽ cung cấp cho tôi tiền lương trong 41 ngày, nhưng cuối cùng cậu chưa thực hiện được mà đã đi. Cộng cả vốn lẫn lãi, cậu nợ tôi 26.850 nhân dân tệ, 137, tương đương với đồng nhân dân tệ mới, xin cậu trả cho tôi 167 đồng tiền. 137, theo tỷ giá ngày 24 tháng 5 năm 14 thì 1 CNY 3.413 VND, số tiền trên khoảng hơn 91 triệu. Trang Nghiêu chớp chớp hai mắt, những người khác cũng không lên tiếng. Đường Đinh Chi dùng giọng nói có ngữ điệu không hề gợn sóng như người máy tiếp tục nói, tôi kết hôn rồi, một nửa kia của tôi rất có tài tiêu tiền. Tùng Chấn Trung thở dài, đại tá, cậu ấy sẽ trả tiền. Trang Nghiêu buồn bực nói, tôi lập tức đưa anh, tiền mặt. Đường Đinh Chi gật đầu, nhường đường. Liễu Phong Vũ thất vọng nói nhỏ, kết hôn rồi. Loại này là loại tôi thích mờ. Đường Nhạn Khâu kinh ngạc nhìn hắn. Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn hắn, sao? Có gì mà phải kinh ngạc, mị lực của tôi vượt qua giới tính. Đường Nhạn Khâu quay mặt sang chỗ khác, nét mặt có chút cứng nhắc. Liễu Phong Vũ phong lưu cười nói, cậu cũng thích tôi à? Đường Nhạn Khâu hạ giọng nói, anh đừng làm rộn, bây giờ phải nói chuyện chính. Liễu Phong Vũ nở nụ cười mập mờ. Bọn họ đi theo Tùng Chấn Trung vào một phòng thí nghiệm có quy mô cực lớn. Phần lớn trong phòng thí nghiệm là dùng thủy tinh công nghiệp, vách tường thủy tinh, sàn nhà thủy tinh, ba tầng đều trong suốt khiến toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn đầy mùi vị của khoa học viễn tưởng. Trong phòng thí nghiệm đồng thời có mấy chục nhà khoa học đang bận rộn làm việc. Tùng Chấn Trung giới thiệu, đây là phòng thí nghiệm tổng hợp, chủ yếu nghiên cứu tiến hóa giống loài và năng lượng Camry, là phòng thí nghiệm 6 khu dùng chung. Năng lượng Camry. Đúng. Năng lượng tự do không thuộc năng lượng ngũ hành mà trận động đất đã phóng thích ra, cũng chính là năng lượng mà Ngọc Con Rối phóng thích ra. Trang Nghiêu gật đầu, chúng tôi gọi nó là năng lượng vô thuộc tính. Dùng từ năng lượng vô thuộc tính để gọi cũng rất chuẩn xác, so với năng lượng ngũ hành cấu thành nên vạn vật trên thế gian, năng lượng Camry không tìm được vị trí của nó ở trên địa cầu, năng lượng này đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng sinh thái, xúc tiến các giống loài cấp tốc tiến hóa. Còn nhanh hơn tốc độ tiến hóa của kỷ Camry đầu tiên chí ít gấp trăm vạn lần, Tùng Chấn Trung nói, bên này. Mọi người đi tới cửa của một phòng thí nghiệm hình cầu, phòng thí nghiệm được ốp thủy tinh đặc biệt mà bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, có điều chỉ nhìn đường kính của hình cầu này là có thể tưởng tượng không gian bên trong lớn đến nhường nào. Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đồng thời tiến hành quét móng mắt bằng một màn hình LCD, cửa lớn phòng thí nghiệm hình cầu mở ra, mọi người lục tục tiến vào. Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Trong phòng thí nghiệm hình cầu không có ai, các thiết bị được lắp đặt toàn bộ là thủy tinh và kim loại trắng bạc khiến nơi này làm cho người ta có cảm giác áp lực lì lạ. Không gian bên trong phòng thí nghiệm quả thật rất lớn, các loại dụng cụ thí nghiệm mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ đặt một vòng xung quanh phòng thí nghiệm. Ngay chính giữa phòng thí nghiệm có một cái đài hình chữ nhật rất lớn, trên đài đặt một cái dê bằng thủy tinh có độ dày hơn 10 cm, trong đó có 4 người máy. Ngay chính giữa dê thủy tinh là một quả cầu màu trắng bạc lớn chừng trái bóng rổ, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đây là cái gì? Tùng Hạ bị quả cầu kia hấp dẫn, sinh ra một khao khát với nó. Tùng Chấn Trung nói, đó là ngọc con rối. Ngọc con rối. Tùng Chấn Trung gật đầu, từ bên cạnh kéo qua một chiếc máy tính, là ngọc con rối bị kim loại linh bao bọc. Kim loại linh. Có phải có một lớp kim loại mềm màu trắng bạc, chỉ cần rời khỏi ngọc con rối quá xa sẽ trở nên cực nặng hay không? Tùng Chấn Trung nói, không sai, xem ra trước đây quả thật đoàn thám hiểm đã bọc ngọc con rối bằng kim loại linh, sau đó mới giao cho Tiểu Thành, nếu không thì bây giờ Tiểu Thành xong rồi. Thành Thiên Bích nói, giáo sư có ý gì? Tùng Chấn Trung nói, đừng nóng vội, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện cần thảo luận, tôi cho mọi người quan sát ngọc con rối đã. Ngón tay anh lướt trên máy tính, chỉ chốc lát sau, trên máy tính xuất hiện một hình ảnh màu sắc rực rỡ. Anh nói, tôi không có quyền tự mình quyết định mở kim loại linh, nhưng tôi có thể cho mọi người xem miếng ngọc con rối được thu về gần đây nhất, hình dạng của ngọc con rối sau khi để vào trong kim loại linh. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm một cái, một hình ảnh 3D đột nhiên được chiếu lên không trung, trước mắt họ xuất hiện một không gian ảo, một hình cầu không trọn vẹn có kích thước như một quả bóng bàn hiện ra ngay trước mắt họ. Đó là một viên ngọc đen thui, trong suốt, tỏa ra hơi sương mù màu đen, hình cầu này chí ít khuyết thiếu một nửa. Đây là ngọc con rối, Tùng Hạ theo bản năng đưa tay chạm vào nó, đương nhiên, cậu chỉ có thể chạm vào không khí. Không sai, đây là nguyên trạng của ngọc con rối, Tùng Chấn Trung nói, chúng tôi luôn sưu tập những mảnh nhỏ của ngọc con rối, nỗ lực khôi phục hoàn chỉnh cho nó. Trang Nhiêu lẳng lặng nhìn hình ảo kia, làm như thế có mục đích gì? Tùng Chấn Trung nói, Trang Nhiêu, tôi không biết dưới tình huống điều kiện nghiên cứu có hạn, kiến thức của cậu đối với ngọc con rối đã đạt được những gì, nhưng sau một năm nghiên cứu, không chỉ một năm, từ lúc Trang Du đưa ra giả thuyết, ý thức Camry, lúc họ dùng máy móc đặc biệt kiểm tra thấy năng lượng siêu cấp của ngọc con rối, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về nó rồi. Kết luận chúng tôi đưa ra là ngọc con rối là công cụ mà ý thức Camry thực hiện kế hoạch cân bằng địa cầu, tôi nghĩ có lẽ cậu đã nghĩ tới chuyện này. Nói đến đây, Tùng Chấn Trung thở dài, Trang Du là thiên tài ngàn năm khó gặp, hắn vốn có thể dùng hiểu biết vượt mức về ý thức Camry của mình để trợ giúp loài người, đẩy lui kỷ Camry thứ hai đến ít nhất 100 năm, cho chúng ta bắt đầu từ thế hệ này, trợ giúp con cháu chuẩn bị cho tận thế. Thế nhưng, sắc mặt Trang Nhiêu trầm xuống. Thành Thiên Bích trầm giọng, do hành động của đoàn thám hiểm đến Thanh Hải đã xúc tiến kỷ Camry thứ hai sớm bùng nổ ư. Tùng Chấn Trung gật đầu, không sai, hành trình Thanh Hải đã làm thức tỉnh ngọc con rối. Tùng Hạ kinh hãi. Ý thức Camry, đoàn thám hiểm, Thanh Hải, trận động đất, ngọc con rối, những hành động liên tiếp này, cuối cùng đã tạo thành tình huống bi thảm của loài người hôm nay. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, đất nước này đã biến mất gần 70% nhân khẩu, 900 triệu dân cư. 900 triệu sinh mệnh đã biến mất khỏi mảnh đất này trong thời gian không đến một năm. Bởi số liệu quá khổng lồ nên đây đã không phải là chuyện người thường có thể tưởng tượng ra nổi. Mà nếu như tất cả chuyện này vốn đều có thể chậm lại 100 năm mới xảy ra, như vậy sẽ có chuẩn bị, có khoa học kỹ thuật 100 năm làm cơ sở, chắc chắn sẽ không bi thảm giống như bây giờ. Nếu nghĩ như vậy, Trang Du đúng là nghiệp chướng nặng nề. Tùng Chấn Trung nói, tôi nghĩ Trang Du cũng không phải cố ý muốn kích thích ngọc con rối, dù sao thì người lúc đó đã phái đoàn thám hiểm đến Thanh Hải cũng không phải do mình hắn quyết định, có rất nhiều người trong viện khoa học đều bỏ phiếu. Chỉ có điều, bây giờ truy cứu xem rốt cuộc là ai sai đã hoàn toàn vô nghĩa, dù sao thì trước đây, mỗi người ở đây đều tham dự vào nghiên cứu ý thức Camry. Bây giờ, chúng ta phải sửa chữa và xây dựng lại. Thế nhưng, trên quan điểm xây dựng lại, chúng tôi lại bất đồng ý kiến với Trang Du, tạo ra chia rẽ không thể nhượng bộ. Tôi tin Tiểu Vương cũng đã nói với mọi người, Trang Du chủ trương không sống móng chết, dốc sức phát triển dị nhân, còn tôi và Đại tá Đường chủ trương phục hưng toàn bộ nhân loại. Gần đây, phe của họ bị chỉ trích khá nhiều. Chỉ trích đến từ bên ngoài chủ yếu là do tất cả thị dân đều biết chuyện dị nhân không thể sinh sản đời sau, còn chỉ trích đến từ viện khoa học do một nguyên nhân đáng sợ hơn. Mọi người nín thở lắng nghe. Ngón tay thon dài của Tùng Chấn Trung chuyển động rất nhanh trên màn hình LCD, Kính mắt anh đeo phản xạ ra có ánh sáng màu xanh nhạt làm cho người ta không thấy rõ tâm trạng của anh. Tôi cho mọi người xem một đoạn video. Hình ảnh ảo trước mắt từ ngọc con rối biến thành một căn phòng thí nghiệm được bịt kín toàn bộ. Phòng thí nghiệm rất lớn, diện tích gần một sân bóng rổ, thế nhưng trong căn phòng thí nghiệm lớn như vậy chỉ thả một con chuột bạch rất nhỏ. Tùng Chấn Trung giải thích, đây là ngày thứ bảy sau khi con chuột bạch này sinh ra, chúng tôi thả nó vào phòng thí nghiệm này, tiếp nhận sự phóng xạ 24/7 không gián đoạn ở mức độ lớn nhất của ngọc con rối. Sau đó, Tùng Chấn Trung nhấn nút một cái, hình ảnh bắt đầu được chuyển tiếp nhanh chóng. Mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào con chuột bạch nhỏ kia, không đến một lát sau, con chuột kia bắt đầu biến dị. Đầu tiên, nó giống như chuột biến dị mà lúc trước họ đã gặp phải, thể tích bắt đầu bành trướng, trở nên lớn hơn, từ phía trên phòng thí nghiệm không ngừng thả thức ăn xuống, nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Khi nó vừa được 3 mét, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện cơ bắp cuống bệnh, nó bắt đầu rụng lông. Bộ lông vốn có màu trắng biến thành lớp da cứng rắn như áo giáp màu nâu đậm, đuôi nó to hơn bắp đùi người, nó bắt đầu bất mãn với không gian bị bịt kín này, trở nên vô cùng cáu kỉnh, không ngừng dùng thân hút vào tường. Hình ảnh không ngừng rung lắc, bức tường thép trắng chắc cứng rắn bị nó hút đến lõm cả ra. Nó càng lúc càng lớn, nó đã biến thành một con quái vật khổng lồ toàn thân được bọc trong một lớp da cường tráng cứng rắn, vỏ trang đầy đủ từ đầu đến đuôi. Lúc này, ngoại trừ hình thể còn miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là một con chuột thì đã hoàn toàn không có chút bóng dáng gì của trước đây. Sự phát triển tiếp theo càng thêm đáng sợ, xương cốt của nó bắt đầu đâm ra khỏi da, ánh mắt trở nên tàn bạo, hai má hãm xuống, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Khi nó tiến hóa thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 5 mét, có vẻ như phòng thí nghiệm này sẽ không nhốt được nó nữa. Nó không ngừng huýt vào tường, phá hỏng sàn nhà, cuối cùng, nó điên cuồng gào thét, kêu những tiếng như ác mộng, sau đó, bùng một tiếng, nó nổ tung. Dòng máu đỏ tươi và da thịt nát bấy xối xả như mưa tung tóe ra không trung, dính cả vào cameras, khắp nơi xung quanh không gian màu trắng bạc là vết máu nhìn thấy mà phát hoảng. Tất cả những người đang hết sức chăm chú nhìn con chuột bạch này đều bị hoảng sợ, theo bản năng lui về sau một bước. Hình ảnh ảo của không gian 3D quá chân thật, huyết tương da thịt phun trào như còn bắn cả lên mặt họ. Tùng Chấn Trung thâm trầm nhìn họ, đoạn video mọi người vừa xem là những việc đã trải qua trong 196 ngày của con chuột bạch này. Trong thời gian nửa năm đó, nó được tiếp nhận phóng xạ ở khoảng cách gần 24/7 của ngọc con rối, hơn nữa, đó mới là miếng to nhất tìm được cho đến hiện nay. Dưới sự phóng thích năng lượng cực mạnh của ngọc con rối, nó điên cuồng tiến hóa, hầu như mỗi ngày đều thay đổi một dạng, mỗi ngày đều trở nên mạnh hơn, thế nhưng cuối cùng, nó bị hủy diệt. Tùng Hạ Lòng còn sợ hãi, đây là tác dụng phụ của ngọc con rối. Một trong số những tác dụng phụ mà thôi, Tùng Chấn Trung tắt đi hình ảnh máu me, con chuột bạch này chỉ là một trong số những thí nghiệm của chúng tôi, đối tượng thí nghiệm của chúng tôi gồm hơn 38 con, liên quan đến các loại sinh vật. Càng là động vật cấp thấp thì thời gian hủy diệt càng lâu, mà càng là động vật bậc cao, ví dụ như tinh tinh giống với loài người nhất, thời gian từ điên cuồng tiến hóa đến hủy diệt chỉ tốn 4 tháng. Lúc chết, con tinh tinh kia biến thành kim công cao 8 mét, thể trọng 9 tấn, thịt nát của nó phải dọn trong một tuần. Trang Nhiêu trầm giọng, đây là kết cục của tiến hóa sao? Tùng Chấn Trung bình tĩnh nhìn họ, không sai, đây là kết cục của tiến hóa. Đương nhiên, việc gần gũi tiếp nhận phóng xạ lớn nhất 24/7 của ngọc con rối và chúng ta sống trong không khí có phóng xạ năng lượng camry tuyệt đối khác biệt, tốc độ tiến hóa chí ít kém gấp ngàn lần. Có những dị nhân cả đời không tiếp xúc với phóng xạ gần của ngọc con rối, đến chết cũng không tiến hóa được đến trình độ này, thế nhưng càng là dị nhân có tốc độ tiến hóa nhanh lại càng tiến gần đến hủy diệt. Kết cục của tiến hóa chính là hủy diệt. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn thấy thảm trạng của con chuột bạch kia, không ai lại không lo lắng, nếu tiếp tục tiến hóa, cũng sẽ có một ngày bản thân mình cũng sẽ căng như một quả bóng cao su, bùng một tiếng máu me tung tóe. Họ không ngừng tu luyện trên đường đi, còn không ngừng cường hóa mình chính là mong muốn để mình tiến hóa nhanh hơn tốt hơn, thế nhưng nếu ngay từ đầu họ biết kết cục của tiến hóa là cái chết thảm thiết, họ còn tranh thủ thời gian tu luyện không? Đây chính là nguyên nhân chúng tôi không đồng ý tiếp tục phát triển dị nhân. Cơ năng của mỗi người đã được quyết định từ khoảnh khắc người đó chào đời, dùng ngoại lực thúc đẩy tiến hóa chỉ có giới hạn, nếu vượt qua giới hạn mà cơ năng cơ thể có thể thừa nhận thì chỉ mang đến hậu quả hủy diệt. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta không phải là lợi dụng ngọc con rối không ngừng chế tạo dị nhân hoặc không ngừng khiến dị nhân tăng tốc tiến hóa, mà là thu thập ngọc con rối, nghĩ cách niêm phong năng lượng Camry tội ác này. Chỉ có như vậy, con người mới có thể lui về từ vách núi chủng tộc bị diệt sạch. Bằng không, chỉ cần một thế hệ không thể sinh sản và tiến hóa nhanh chóng, cuối cùng con người sẽ bị tinh cầu này hoàn toàn đào thải, bao nhiêu công nghệ cao hay vũ khí hủy diệt cũng không thể cứu được chúng ta. Đầu ngón tay Trang Nghiêu khẽ chạm vào cái dê thủy tinh bao bọc ngọc con rối, cho nên mấy người luôn sưu tập ngọc con rối. Không sai, ở chuyện sưu tập ngọc con rối thì chúng tôi nhất trí ý kiến với Trang Du, chỉ có điều chúng tôi sử dụng chúng khác nhau. Bởi vậy, mỗi lần sử dụng ngọc con rối đều phải bỏ phiếu. Cứ coi như mấy người có thể sưu tập tất cả ngọc con rối thì mấy người có tìm được cách niêm phong nó. Dùng kim loại linh này được sao? Tùng Chấn Trung lắc đầu, kim loại linh chỉ có thể cắt đứt phóng xạ của ngọc con rối. Lúc đầu chúng tôi cũng muốn dùng thứ kim loại này niêm phong nó, thế nhưng sau đó đã chứng minh, nếu chúng ta làm vậy chỉ đơn giản là tranh thủ cho loài người được một chút thời gian. Nếu không có sự kích thích của đoàn thám hiểm Thanh Hải, kim loại linh sẽ không vỡ tan khiến ngọc con rối xuất thế. Cho nên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể giải quyết vấn đề. Nếu không tìm được phương pháp niêm phong ngọc con rối, cũng không sưu tập đủ ngọc con rối, Trang Nghiêu nghiêng đầu sang, rốt cuộc thì ngọc con rối có bao nhiêu mảnh nhỏ? Tùng Chấn Trung cười khổ, trận động đất đã hất bay ngọc con rối, phần lớn các mảnh nhỏ đều lớn chừng móng tay. Nếu chúng ta đặt giả thiết rằng tất cả các mảnh nhỏ đều lớn như vậy, chỉ ít còn có 30 miếng lưu lạc bên ngoài, đồng thời có vài miếng căn bản không ở Trung Quốc, hoặc là dưới biển sâu, hoặc là ở nước ngoài, hoặc là ở bất kỳ nơi nào đó trên toàn thế giới. 30 miếng. Tùng Chấn Trung đẩy kính mắt một cái, ít nhất. Trong lòng mỗi người đều có một tảng đá lớn đang đè ép. Anh nhìn về phía Thành Thiên Bích, những người khác có thể từ chối tiếp tục chiến đấu, thế nhưng cháu, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu không thể từ chối. Tùng Chấn Trung than thở, mùa xuân đến rồi, các sinh vật đất liền và đại dương cũng bắt đầu sống lại, chúng ta sẽ nên đón đợt sóng triều tiến hóa lần thứ hai. Bắc Kinh đã bình tĩnh trải qua một mùa đông, rất có khả năng sẽ gặp phải sự tấn công quy mô lớn lần thứ hai, những thứ uy hiếp con người có ở khắp nơi. Anh nhìn mọi người, người có sức mạnh nên phải gánh vác trách nhiệm xứng đáng với sức mạnh của người đó. Chỉ cần một khi ý thức Camry chưa ngủ say, cuộc chiến đấu của chúng ta vĩnh viễn không có điểm dừng. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, giáo sư muốn chúng tôi đi sưu tập ngọc con rối sao? Tùng Chấn Trung gật đầu, không chỉ là mọi người, tộc Long Huyết, quận Cửu Giang, hội Phụng Lam, lục đạo Hoàng Tuyền, những tổ chức dị nhân lớn mạnh mà mọi người nghe nhiều quen tai cũng được giao cho sứ mệnh như thế, sưu tập ngọc con rối. Ngày nào mà ngọc con rối vẫn còn ở bên ngoài thì ngày đó các sinh vật biến dị quanh nó sẽ vẫn lớn mạnh hơn. Độ khó của việc chúng ta sưu tập ngọc lại càng ngày càng tăng. Tháp Đại Nhạn ở Tây An, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên băng ở Trùng Khánh, rừng thông ở dãy núi Tiểu Hưng An phía đông bắc, tộc Hải Dương ở biển Hoa Nam, nhất là Thanh Hải. Mọi người cả kinh, Tây An, Trùng Khánh, đây đều là những nơi họ đã từng đi qua, Tháp Đại Nhạn và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên băng, họ cũng đều đã tự mình tiếp xúc. Trang Nghiêu nói, giới thiệu từng nơi một cho chúng tôi một chút đi. Tây An và Trùng Khánh là nơi chúng tôi đã từng đi qua. Tôi biết, mọi người còn từng có tiếp xúc với Ngô Du, phải không? Tùng Hạ gật đầu. Tôi nói từ Ngô Du trước. Từ mấy tháng trước khi được biết tại Trùng Khánh có một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chúng tôi đã từng phái người đến mong thuyết phục hắn đến Bắc Kinh, nhưng hắn không muốn, hắn từ chối bị chỉ huy bởi bất cứ ai, chấp nhận ở lại Trùng Khánh. Bây giờ hắn đã có được một miếng ngọc con rối, khống chế toàn bộ Trùng Khánh. Có vẻ như hắn định thành lập vương quốc cho riêng mình ở địa khu Xuyên Du 138, thế lực đã kéo dài đến tận các thành thị lân cận Tứ Xuyên. Đối với hắn mà nói, làm hoàng đế tại một vùng đất rộng lớn chắc là thoải mái hơn đến Bắc Kinh cạnh tranh với những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác, đồng thời còn bị quân đội quản lý khống chế. 138 Xuyên Du, viết tắt của Tứ Xuyên và Trùng Khánh, Du là tên gọi khác của Trùng Khánh. Trang Nghiêu nheo mắt lại, nhưng tôi lại cảm thấy giả tâm của Ngô Du không chỉ là như vậy. Tùng Chấn Trung nói, có lẽ hắn còn muốn tiếp tục mở rộng, nhưng nhân lực và tài nguyên của hắn đều hữu hạn, nội ứng ngắn hạn nên không tạo thành nguy hiểm gì, thế nhưng miếng ngọc con rối trong tay hắn rất khó để thu hồi. Tùng Hạ nhớ đến dao động năng lượng đáng sợ của Ngô Du, lại liên tưởng đến địa hình phòng thủ kiên cố và tình trạng sinh sống khá tốt của Trùng Khánh. Nếu muốn đánh bại Ngô Du, quả thật khó càng thêm khó, tốt nhất là nghĩ cách thuyết phục hắn. Tùng Chấn Trung nói, quay lại nói một chút về tháp Đại Nhạn ở Tây An, tôi nghĩ mọi người đều đã được tự mình trải nghiệm, Diêu Tiềm Giang dẫn theo mười mấy dị nhân cao cấp tiến vào tháp Đại Nhạn, song chỉ có một mình hắn còn sống. Tháp Đại Nhạn sâu nhiều như sao, có thể dễ dàng làm hao hết sạch năng lượng của một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng chúng ta lại không thể sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công tháp. Bên trong tháp Đại Nhạn có thứ gì đó trói buộc số sâu này, một khi tháp Đại Nhạn bị hủy, số sâu này sẽ xâm chiếm toàn bộ Tây An, thậm chí lan ra nhiều khu hơn. Bằng tốc độ sinh sản của chúng, đến lúc đó sẽ không thể khống chế. Về tháp Đại Nhạn, chúng tôi có rất nhiều phát hiện mới. Ồ! Trang Nghiêu nhìn bốn phía, nơi này có người theo dõi. Tùng Chấn Trung gật đầu, có, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến một nơi an toàn. Được, như vậy về tháp Đại Nhạn, chốc lát chúng ta nói tiếp, giáo sư nói tiếp đi. Chuyện tiếp theo muốn nói, mọi người cũng đã biết một ít, mọi người còn nhớ tại khu trung tâm Cờ Bì Giờ 139 ở Côn Minh, không bao lâu sau khi động đất xảy ra, đã có một cây thông có tốc độ tiến hóa vô cùng kinh người hay không? 139 Cờ Bì Giờ, Central Business District, khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố. Tùng Hà trợn to hai mắt, sao mà không nhớ được chứ, cây thông đó vốn là cây thông bonsai của công ty cháu. Nó vẫn còn sống à? Tùng Chấn Trung thở dài, đâu chỉ sống, bây giờ mọi người gọi nó là cây thông mà, 140. Có chứng cứ chứng minh nó và một con người đã dị chủng, thế nhưng rất có thể ý thức của người đó đã thất bại khi tranh đoạt quyền khống chế với thông ma, nó không đến nơi có con người mà lên vùng đông bắc nơi có rừng thông dày đặc nhất. Bây giờ, dãy núi Tiểu Hưng An đã bị thông biến dị chiếm lĩnh, núi rừng nơi đó có khoảng 130.000 km2. Cây thông biến dị thống trị 1/3 số thực vật trong số đất đai đó, còn lớn hơn toàn bộ đảo Hải Nam, hơn nữa mỗi ngày đều mở rộng ra các phương hướng. Dựa theo tốc độ này, không tới 3 năm, tỉnh Hắc Long Giang sẽ không còn tồn tại, ba tỉnh miền Đông Bắc, 141, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành rừng thông vô biên vô tận. 140 nguyên văn là Ma Quỷ Tùng, cây thông ma quỷ, sau này cũng được lấy làm tên gọi cho nó, mình để là thông ma. 141 ba tỉnh miền Đông Bắc, bao gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Tùng Hà giật mình kinh hãi, nhớ tới hai ngày sau khi động đất xảy ra, cậu và cây thông cảnh đó từng gặp nhau hai lần. Không đến 24 tiếng, cây thông đó đã chiếm hết khu vực làm việc của công ty họ. Không phải là họ không nghĩ đến chuyện nếu cây thông này còn sống, không ngừng tiến hóa, rốt cuộc nó sẽ khổng lồ ra sao, thế nhưng tiến hóa đến độ có thể thống trị khu rừng có diện tích còn lớn hơn đảo Hải Nam. Rốt cuộc đó phải là sức mạnh đáng sợ đến nhường nào? Thành Thiên Bích hỏi, bản thể của thông ma lớn bao nhiêu? Theo số liệu thống kê lấy được từ một tháng trước thì chiều cao của nó vượt quá 600 mét, về phần rốt cuộc lớn thế nào thì không thể đánh giá. Liễu Phong Vũ kinh ngạc, 600 mét, đó là quái vật thế nào? Hắn quả thật không thể tin được trước đây hắn còn từng tấn công con quái vật này. Đặng Tiêu cũng chật lưỡi, giáo sư nói thừa một số không thì phải. Đúng là 600 mét, vẫn còn đang tiến hóa. Tùng Hà cảm thấy một trận hoảng hốt, có khả năng sau khi tiến hóa đến trình độ nhất định, nó sẽ nổ tung không? Có khả năng này, nhưng chúng ta không thể đặt hy vọng vào đó, ngộ nhỡ nó chưa nổ mà đã tiêu diệt toàn bộ địa khu Đông Bắc trước thì sao? Địa khu Đông Bắc do có vị trí địa lý cách xa Thanh Hải, hơn nữa thời tiết giá lạnh, tốc độ hỏng thức ăn lâu, động thực vật biến dị khó mà phát dục. Là một trong những khu chịu ảnh hưởng ít nhất của năng lượng Camry, bởi vậy tỷ lệ con người tử vong thấp hơn chúng ta, bây giờ còn có mấy triệu nhân khẩu. Thông ma vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng của sinh vật mang năng lượng, động vật, thực vật, đương nhiên cũng bao gồm cả con người. Thông ma là sinh vật biến dị duy nhất dựa vào chiếm đoạt năng lượng của sinh vật biến dị là có thể cường hóa mình mà chúng ta biết. Điều đáng sợ nhất là nó còn có bộ não của một người, nó biết suy nghĩ. Sẽ chủ động tấn công máy móc đến thăm dò, thậm chí còn có thể nói. Nó nói gì? Nó nói với máy thăm dò của viện khoa học rằng cút xa ta ra một chút, cút ngay. Tùng Hà thở dài, nó cũng có ngọc con rối à. Phải, găm vào trong thân thể nó, được động thực vật trong rừng nguyên sinh dãy Tiểu Hưng An bảo vệ. Nếu muốn đối phó với thông ma thì chỉ có thể dùng vũ khí có tính sát thương tiến hành ném bom trong quy mô lớn. Thế nhưng ngọc con rối không phải là thứ kiên cố không gì phá nổi, chỉ ít nó không thể chống lại sóng xung kích cực mạnh mà sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ. Trang Nhiêu hạ giọng nói, vậy cũng có thể do chính ngọc con rối tự chọn cách vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, phân tán để đẩy nhanh tốc độ diệt vong của loài người. Tùng Chấn Trung gật đầu, cho nên chúng ta không thể cho ngọc con rối có lý do để vỡ nhỏ hơn nữa. Giáo sư nói tiếp đi, tộc Hải Dương ở biển Hoa Nam là có ý gì? Tùng Chấn Trung trầm giọng nói, bắt đầu từ trước mùa đông năm ngoái, chúng tôi đã quan sát và đánh giá sự nổi dậy của sinh vật biển, sinh vật thủy sinh bình thường cũng có hình thể khổng lồ hơn cả sinh vật trên đất liền. Tại biển Hoa Đông và Hoa Nam, nhất là Hoa Nam, xuất hiện rất nhiều sinh vật siêu cấp, chúng tiến hóa với tốc độ rất nhanh, trong thời gian tới hoàn toàn có thể lên đến đất liền. Những người trên đảo Hải Nam, đảo Đài Loan đã hoàn toàn bị cô lập ở trên đảo, ngoại trừ sinh vật có cánh thì toàn bộ không thể thoát khỏi đó. Nếu tiếp tục tiến hóa, sinh vật biển sẽ là một sức mạnh còn đáng sợ hơn cả thông ma. Ngoài ra, chúng tôi cũng quan sát thấy ở địa khu Thanh Hải đã xuất hiện sinh vật kiểu mới. Bây giờ Thanh Hải, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.